Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2207. Chương 2207. Chưa học hội cúi đầu. Trước mắt kim bài sứ giả, lại không có nửa điểm phải dùng trà bộ dáng, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Ha ha cười nói, ô tiên sinh lời ấy sai rồi. Một cái kim bài sứ giả không đủ, tự nhiên còn có người khác tới. Câu nói này ta vừa mới đã nói qua. Chẳng lẽ ô tiên sinh có tự tin có thể cùng chỉnh cái tổ chức chỗ có cao thủ đối kháng? Ô Sán chăm chú nhíu mày, nhìn lấy cái này kim bài sứ giả, không cao hứng nói ra, người rốt cuộc là ai? Cùng chúng ta nhà lại có quan hệ gì? Cần phải bức bách đến loại trình độ này sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, không có mở miệng nói chuyện. Kim bài sứ giả cười ha ha, chỉ Ô Sán, ô tiên sinh, vị này cũng là lệnh công tử. Ô Cửu Sơn gật đầu nói, bị chê cười, Ô Sán mặt đen, lão cha a, ngươi đây là ý gì? Bị người khác biết ta là ngươi nhi tử, làm sao lại bị chê cười? Ta có mất mặt như vậy mất mặt sao? Kim bài sứ giả lý giải gật đầu nói, ô tiên sinh xem ra cũng không có đem ngày trước kia quát tháo phong vân kinh lịch nói cho lệnh công tử a, một chút việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ô Cửu Sơn phong khinh vân đạm nói, đối với ngài tới nói là chuyện nhỏ, thế nhưng là đối tổ chức chúng ta xem ra cũng là thiên đại sự tình. Kim bài sứ giả chậm rãi lắc đầu, chậm rãi nói, ô tiên sinh, ngài không suy nghĩ thêm một chút, chỉ cần đem đồ vật lấy ra, chúng ta cam đoan từ đó về sau tuyệt đối sẽ không tại đối với ngài làm nhiều bất luận cái gì dây dưa. Nói chuyện, hắn chả nhìn xem Ô Sán, ý vị thâm trường nói, coi như ngài không quan tâm chúng ta, nhưng là, ngài mấy vị này người nhà vãn bối, cũng đều có ngài cái kia thâm bất khả trắc thực lực sao? Ta nhìn chưa hẳn a, đây là thì trắng trợn uy hiếp, chúng ta muốn giết ngươi có chút độ khó khăn. Thế nhưng là, muốn giết cái này mấy tiểu tử kia, lại là không cần tốn nhiều sức, vì một vật mà thôi, đáng giá bốc lên như thế lớn phong hiểm sao? Kim bài sứ giả tại Diệt Thần Minh bên trong, đã là văn đạo cảnh, dạng này tu vi, phóng tới Hoa Hạ tu đạo giới, cũng là cực kỳ khó được, thuộc về có thể quát tháo phong vân tuyệt đại cao thủ. Dù cho là tại Diệt Thần Minh bên trong, dạng này người cũng là phượng mao lân giác, thực lực ở trên hắn lác đác không có mấy, nhưng là tại Ô Cửu Sơn trước mặt lại vẫn là không đáng giá nhắc tới. Rất khó tưởng tượng Ô Cửu Sơn đến tột cùng đến loại cảnh giới nào. Ô Cửu Sơn cười nhạt một tiếng, liếc liếc một chút nước trà, nói ra, vì sao không dùng trà? Sợ ta hạ độc. Cái kia kim bài sứ giả sắc mặt tối đen, ta không uống cũng là không uống, ngươi hỏi cái gì kinh, không thích uống trà không được sao? Ta đường đường kim bài sứ giả, sẽ biết sợ trong trà có độc, truyền đi sẽ bị người khác cười đến rụng răng có được hay không? Ha ha, ô tiên sinh nói sao lại nói như vậy? Ô tiên sinh là nhân vật bậc nào? Như thế nào lại làm ra hạ độc loại này không lên đài mặt sự tình? Nói xong, hắn cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, bất kể có phải hay không là trà ngon, dựa theo thông lệ, luôn luôn muốn tán thưởng một tiếng. Ô Cửu Sơn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Ta hạ độc, kim bài sứ giả thần sắc trì trệ, cả người cứng tại nguyên chỗ. Qua rất lâu, khóe miệng của hắn mới rút rút, miễn cưỡng nói ra, ô tiên sinh, khác đùa kiểu này, ta từ trước tới giờ không nói đùa. Nếu như ngươi đối ta có chút giải, hẳn phải biết ta thói quen. Ô Cửu Sơn tiếp tục nói, kim bài sứ giả nhanh muốn khóc lên, bỉ ổi a, vô sỉ a, còn có thể hay không muốn chút mặt. ta là tín nhiệm ngươi làm người, mới không chút do dự uống ly kia trà. Kết quả đây, vừa vào bụng ngươi liền nói trong trà có độc. Ngươi có biết hay không dạng này rất ảnh hưởng ngươi anh minh thần võ hình tượng. Phanh, rốt cục, kim bài sứ giả đại nhân vẫn là nhịn không được. Trùng điệp đập bàn một cái. Ô tiên sinh, ngươi khinh người quá đáng. Ô cửu sơn mặt không biểu tình. Là ta khinh người quá đáng. Các ngươi lại nhiều lần qua Ali tìm ta phiền phức, quấy rầy ta sinh hoạt. Hiện tại thậm chí uy hiếp được ta trên đầu con trai. Có mặt nói ta khinh người quá đáng. Hắn nhìn thẳng kim bài sứ giả. Chậm rãi nói. Có năng lực gì? Các ngươi diệt thần minh sử hết ra. Muốn cho ta đem đồ vật kêu đi ra. Ha ha. Ta ô nào đó. Đời này còn chưa học hội cúi đầu. Kim bài sứ giả sắc mặt tái xanh. Run rẩy bờ môi nhìn lấy vị này tại diệt thần minh bên trong lưu phía dưới cái này đến cái khác. Truyền thuyết truyền kỳ nhân vật. Đầu trống rỗng. Run rẩy bờ môi nói. Ngươi, ngươi, cút. Ô cửu sơn bỗng nhiên mở miệng. Kim bài sứ giả đường đường văn đạo cảnh cao thủ. Lại bị hắn cái này hét lớn một tiếng. Hoảng sợ đánh cái run rẩy. Sắc mặt hắn hết sức khó coi sau cùng nhìn ô cửu sơn liếc một chút. Lời nói ta đã đưa đến. Hy vọng ô tiên sinh có thể mau chóng làm ra quyết định. Không phải vậy. Đừng trách chúng ta không nói trước kia thể diện. Đây là cho ta tối hậu thư. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Cút. Ô cửu sơn không nói hai lời. Há mồm lại mắng. Lâm Thành Phi ba người tất cả đều là khóe miệng co giật không thôi. Trước kia làm sao không có phát hiện. Lão gia tử tính khí. Vậy mà dữ dàn đến loại tình trạng này. Kim bài sứ giả xám xịt đi. Hắn rất muốn làm chàng giết minh nhân đường bên trong tất cả mọi người. Nhưng là, không có thực lực này, cũng không có lá gan kia. Ô tiên sinh trước đó tại diệt thần minh thời điểm, có cái ngoại hiệu, tên là Ô Diêm Vương. Danh hào này cũng không phải nói không, chỉ cần bị hắn để mắt tới người, chưa từng có mạng sống khả năng, mà tại vài thập niên trước. Hắn cũng đã là diệt thần minh tả hộ pháp, địa vị gần như chỉ ở hai vị minh chủ phía dưới. Mà hắn chỗ lấy chỉ là hộ pháp, cũng không phải là bởi vì thực lực không bằng hai vị minh chủ. Chỉ là đối minh chủ chi vị không có hứng thú gì. Hiện tại qua mấy thập niên, hắn tu vi lại đến mức nào? Cho dù là diệt thần minh bên trong cũng không ai biết được. Về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân. Ô tiên sinh cùng diệt thần minh mỗi người đi một ngả. Bất quá, lại mang đi diệt thần minh rất trọng yếu đồ vật. Đây cũng là diệt thần minh lại nhiều lần đến đây tìm ô cửu sơn nguyên nhân. Đủ loại nguyên nhân, ô cửu sơn chưa từng có cùng ô sán ô liên nhi nhắc qua. Cho tới nay, hắn đều là lấy người bình thường hình tượng, chỗ ở nhỏ hẹp tại minh nhân đường bên trong. Ô sán còn có ô liên nhi, thậm chí đến bây giờ, vẫn không biết tu đạo người là dạng gì tồn tại. Kim bài sứ giả sau khi đi, minh nhân đường lại lâm vào tuyệt đối an tĩnh trong không khí. Không một người nói chuyện, ô cửu sơn từng miếng uống nước trà, cũng không có cùng tại chỗ ba người giải thích có ý tứ gì. Cuối cùng, vẫn là ô sán không nhìn được trước. Trương miệng hỏi, cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cái kia rốt cuộc là ai? Cùng chúng ta có cái gì thù? Ô cửu sơn thản nhiên nói, cùng các ngươi không có thù, cùng ta có thù mà thôi. Ô sán im lặng nói, cùng ngài có thù, không phải liền là cùng chúng ta có thù sao? Cha, chúng ta là một đám a? Lâm Thành Phi cũng chậm rãi mở miệng nói ra. Lão gia tử đã quyết định cùng nhau đối mặt. Chúng ta không cầu ngài đem tiền căn hậu quả đều nói cho chúng ta biết. Tối thiểu đến để cho chúng ta biết. Bọn họ là ai? Có thủ đoạn gì? Chúng ta lại nên làm những gì chuẩn bị đi? Ô cửu sơn tán thưởng liếc hắn một cái. Đây chính là người thông minh cùng người bình thường khác nhau. Nói chúng tim đen, một câu liền trực tiếp nói đến trọng điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.